Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bố, bố cứ nói con đang ở bệnh viện nhân dân số 1 và đang bị thương nặng. Nếu mẹ đã muốn đến thì bố cứ để mẹ đến đây đi. Cúp điện thoại, Diệp Phàm lại cười lạnh lần nữa. Mấy người Lưu Tố Cẩm thật sự rất cẩn thận đấy. Bà ta sợ rằng anh không chết mà vẫn sống sót. Ngọc Quân, đỡ tôi, chúng ta đến bệnh viện nhân dân số 1. Âu Dương Ngọc Quân đỡ Diệp Phàm đứng dậy. Lưu Tố Cẩm muốn nhìn thấy anh chết, làm sao anh có thể để Lưu Tố Cẩm được nhiều mong muốn. Thậm chí Âu Dương Ngọc Quân còn tìm một chiếc túi nhựa và nhặt phần thịt thối được cắt ra từ thắt lưng của Diệp Phàm. Nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho thật giống. Diệp Phàm, anh đang làm gì vậy? Hàn Tuyết bước tới mang theo chút đồ ăn nhẹ. Người của nhà họ Hoắc biết được đây là bạn của Hoắc Thành Thành nên họ đều lịch sự. Anh đến bệnh viện nhân dân số 1. Diệp Phàm có chút khó khăn mặc áo vào. Không, chúng ta chữa trị vết thương ở đây đi. Vừa rồi cô có chút khó hiểu, kỹ thuật chữa bệnh của Hoắc Dịch cực kỳ tuyệt vời. Việc chữa trị vết thương do vết dao đâm thì trình độ của nhà họ Hoắc không thể kém hơn bệnh viện đó được. Diệp Phàm mỉm cười, không thấy có gì bất thường, nói: vừa rồi bố gọi điện nói mẹ muốn đến gặp anh đây xin lỗi, làm sao anh có thể ở đây được? Cái gì? Hàn Tuyết thốt lên, rõ ràng là ngạc nhiên khi thấy Lưu Tú Cẩm muốn xin lỗi còn muốn đến thăm Diệp Phàm. Quả thực là tin động trời, thật không thể tin được. Tuy nhiên, Lưu Tú Cẩm có thể tỉnh ngộ khiến cô cảm thấy rất vui, nhưng cũng có thể gặp ở đây, tại sao phải đến bệnh viện? Không đợi cô hỏi, Diệp Phàm đã mở miệng nói: Tiểu Tuyết, đến bệnh viện đều là suy tính của anh, chuyện này về sau em sẽ biết, còn bây giờ anh chưa thể nói cho em. Tại sao? Tin anh đi. Diệp Phàm nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời một câu không liên quan. Cuối cùng, Hàn Tuyết bị thuyết phục bởi lời nói của anh, cô bước đến đỡ Diệp Phàm. Cho dù anh có làm gì đi nữa thì cũng không thể tự đặt mình vào nguy hiểm. Em cứ yên tâm. Diệp Phàm cười rạng rỡ. Âu Dương Ngọc Quân che ngực với vẻ mặt đau khổ, ăn thức ăn cho chó mọi lúc mọi nơi. Ở cửa biệt thự số 1, Hàn Tại Dần vừa cúp điện thoại, ông ta bình tĩnh lại, sau đó mở cổng đi và lái xe vào. Lão Hoàn, sao ông lại đi lâu như vậy? Ông không đưa bọn chúng về nhà sao? Lưu Tú Cẩm nghe thấy động tĩnh, nói với giọng điệu bất mãn, nhưng cũng không tức giận ngay tại chỗ. Hàn Tại Dần nhanh chóng xua tay. Không, tôi đi bộ vài trạm xe buýt nữa. Đừng sợ, Lão Hoàn, kể cả ông có đưa chị ta về, tôi cũng không trách ông. Lưu Tú Cẩm vẫn giữ thái độ bất thường, tiến lên, nắm lấy cánh tay của Hàn Tại Dần, nói: Mau nói cho tôi biết Diệp Phàm thế nào đi. Càng để lâu tôi càng thấy có lỗi. Tôi sẽ xin lỗi cậu ta sớm nhất và xem cậu ta đã bình phục chưa. Mọi chuyện thế nào rồi? Bà có thực sự muốn gặp nó như vậy không? Mà bắt buộc phải là bây giờ sao? Hàn Tại Dần ngập ngừng hỏi. Ông ta muốn cho Lưu Tú Cẩm một cơ hội, mong rằng Lưu Tú Cẩm sẽ biết sai và quay đầu. Nhưng ông ta có linh cảm rằng khi hai người gặp nhau có điều gì đó không thể đoán trước sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Lưu Tú Cẩm ngẩng cổ lên, lo lắng nói: Tất nhiên, Diệp Phàm là con rể của tôi phải quan tâm đến cậu ta. Tôi đã biết sai rồi, nói cho tôi biết cậu ta đang ở đâu đi. Hàn Tại Dần bất lực. Bệnh viện nhân dân số 1, vết thương rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng như vậy sao? Bây giờ chúng ta đến xem thử một chút đi. Không đợi Hàn Tại Dần hỏi gì, Lưu Tú Cẩm đã trực tiếp cùng ông ta đi đến bệnh viện. Bệnh viện nhân dân số 1, thành phố Cảng. Sau khi đám người Diệp Phàm đến, Diệp Phàm đã gọi điện trực tiếp cho chủ nhiệm Lý Kiệt. Nhìn thấy Diệp Phàm bị thương, Lý Kiệt vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm đã truyền dạy cho ông ta thông huyền cửu châm, ông ta cũng đã bái Diệp Phàm làm thầy. Lý Kiệt vội vàng nói: Diệp Phàm, anh làm sao vậy? Trước tiên sắp xếp cho tôi một phòng bệnh, là phòng đơn thì càng tốt. Có rất nhiều người bên ngoài nên chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Đối với Lý Kiệt mà nói thì đây là chuyện nhỏ. Ông ta dặn dò bên dưới một câu, vấn đề trực tiếp được giải quyết, sắp xếp một phòng điều dưỡng cao cấp cho anh. Sau khi vào phòng và nằm xuống, Diệp Phàm nói: Lý Kiệt, khi tôi ở đây, đừng để bất kỳ nhân viên y tế nào gặp tôi, có thể sẽ không an toàn. Ngoài ra, lấy cho tôi một ít máu tươi và mực in, tôi cần dùng đến nó. Lý Kiệt làm theo đúng như những gì Diệp Phàm dặn, chỉ là việc Diệp Phàm muốn những thứ này khiến ông ta cực kỳ tò mò. Khi mọi thứ đều được đưa đến, Âu Dương Ngọc Quân bắt đầu thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc của mình. Đắp miếng thịt thối đã cắt vào chỗ bị thương của Diệp Phàm, dùng gạc cố định 1/3 vết thương và để 2/3 vết thương lộ ra ngoài. Đổ hỗn hợp đã trộn máu tươi với mực lên trên trong 10 phút. Sau đó, một vết thương gần giống như ban đầu xuất hiện. Hàn Tuyết tự hỏi: Diệp Phàm, anh đang làm gì vậy? Mẹ đến gặp anh, vết thương của anh đã được khâu lại, không nói cho mẹ biết sao? Không thể nói được. Bây giờ mẹ em và Lâm Thanh Đế rất thân thiết, chúng ta phải cân nhắc bất cứ tình huống nào. Nếu như Lâm Thanh Đế biết anh đã khâu vết thương, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là lành. Điều này sợ là anh sẽ gặp nguy hiểm. Lời nói của Diệp Phàm khiến Hà Tuyết rơi vào trầm ngâm. Những gì Diệp Phàm nói đều có lý. Lâm Thanh Đế đe dọa sẽ trả thù Diệp Phàm và Diệp Tử Long. Diệp Phàm phải đề phòng điều đó. Diệp Phàm, em sẽ thuyết phục mẹ không liên lạc với Lâm Thanh Đế và những người khác. Diệp Phàm lắc đầu cười bất lực. Em cảm thấy có thể thuyết phục được không? Hiện tại, mong muốn của bà ấy là trở thành người đứng đầu của nhà họ Lâm ở thủ đô. Bà ấy coi anh như cái gai trong mắt. Đoán không chừng, bà ấy có lẽ rất hả hê. Em khuyên gian bà ấy thì sẽ không có ích lợi gì cả. Trong lòng Hàn Tuyết có chút u ám, không phải việc Diệp Phàm tức giận với Lưu Tú Cẩm, mà là người mẹ này khiến cô rất nhức đầu. Lý Kiệt, ông là bác sĩ chăm sóc của tôi, bất luận là ai cũng đều phải nói là vết thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ông có thể chữa trị được. Diệp Phàm nói với Lý Kiệt, để không xuất hiện sai sót, anh sắp xếp lại tất cả. Lý Kiệt gật đầu, Diệp Phàm không nói gì, cũng không hỏi nữa. Lúc này cửa phòng mở ra, Lưu Tú Cẩm và Hàn Tại Dần lần lượt bước vào. Đây là lần đầu tiên Lưu Tú Cẩm mang một chút hoa quả và 4 quả táo lớn đến để thăm bệnh. Mẹ! Hàn Tuyết kêu lên, Lưu Tú Cẩm vừa chào hỏi vừa vội vã bước đến bên cạnh Diệp Phàm. Lúc này mặt của Diệp Phàm không có lấy một chút máu, tái nhợt như tờ giấy, kinh ngạc nhìn Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm, cậu có sao không? Lưu Tú Cẩm lo lắng đi đến bên giường, hỏi anh và vén tấm chăn mỏng lên để xem vết thương. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Vết thương của Diệp Phàm rất nặng, không thể cử động được đâu. Hàn Tuyết bước tới, nắm lấy cánh tay Lưu Tú Cẩm. Bịch! Lưu Tú Cẩm hất cánh tay của Hàn Tuyết. Mẹ hiểu, một vết thương do bị đâm sẽ như thế nào, để mẹ xem một chút, còn cho Diệp Phàm loại thuốc phù hợp. Bà ta mở chăn ra, nhìn thấy vết thương của Diệp Phàm, Lưu Tú Cẩm đã bị dọa cho phát sợ. Nó rất gớm ghiếc, máu có màu đen và có mùi thối rữa. Nhưng lòng bà ta bỗng trở nên sáng lạn, xem ra thì cũng như mong đợi. Đoán không lầm thì đây là kịch độc, Diệp Phàm cũng rất khó trị được loại độc này. Vị này, để tránh bị nhiễm trùng, xin đừng lại gần vết thương. Lý Kiệt bước đến, lấy tay Lưu Tú Cẩm ra để ngăn bà ta nhìn tiếp. Ông là ai? Chủ nhiệm bệnh viện này. Lý Kiệt, cũng là bác sĩ chăm sóc của cậu Diệp. Nghe nói là giám đốc bệnh viện, khuôn mặt của Lưu Tú Cẩm biến sắc. Bà ta bước tới, nắm lấy tay Lý Kiệt, lo lắng nói. Giám đốc Lý, nhất định phải chữa khỏi cho Diệp Phàm. Không quan trọng là bao nhiêu tiền, chúng tôi đều sẵn sàng trả. Lưu Tú Cẩm nói xong, còn quan tâm liếc nhìn Diệp Phàm. Biểu hiện này làm cho người ta phải cảm động. Nếu không phải biết rõ tính tình của bà ta từ trước, thì nhất định sẽ bị hành động của bà ta lừa gạt. Lý Kiệt gật đầu nói. Yên tâm đi, cơ thể Diệp Phàm rèn luyện hàng ngày, nên sức khỏe vô cùng tốt. Chúng tôi sẽ lên phương án chữa trị, mạng sống của anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vẻ mặt của Lưu Tú Cẩm vui mừng, chỉ là trong lòng lại cảm thấy âm u. Vậy mà Diệp Phàm lại có thể giữ lại được tính mạng, chẳng lẽ bỏ độc không đủ liều lượng sao? Bệnh viện này là một bệnh viện nhỏ, nhưng có thể chữa được cái loại kịch độc như vậy, bà ta nhất định phải chạy đi nói cho Diệp Thanh Đế để bọn họ thực hiện hành động tiếp theo. Chỉ là chuyện này cũng thiệt thòi cho anh Diệp, nếu không có anh ấy, chúng tôi sẽ không được điều trị loại độc kỳ lạ này. Bỗng nhiên, Lý Kết nói một câu như vậy, làm cho Lưu Tú Cẩm kinh ngạc, vội vàng hỏi nguyên nhân. Biết được là Diệp Phàm tạo ra cách pha chế thuốc mới có thể điều trị loại độc này, trong lòng Lưu Tú Cẩm cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng càng thêm bái phục bọn người Diệp Tử Long, vậy mà có thể đoán ra được chuyện Diệp Phàm có thể sẽ có phương pháp điều trị. Cũng may hôm nay không quan tâm thể diện đến đây thăm nom một chút. Bằng không, cho đến khi cơ thể Diệp Phàm chuyển biến tốt, nếu như còn muốn giết anh sẽ không dễ dàng như vậy. Mọi người có thể đi ra ngoài trước được không? Tôi có chuyện muốn nói với Diệp Phàm mấy câu. Đột nhiên, Lưu Tú Cẩm ngẩng đầu nói với mọi người. Hàn Tuyết nhất thời nghi ngờ, nói cái gì mà còn muốn bọn họ đi ra ngoài chứ? Lưu Tú Cẩm có thể có cái bí mật gì đó mà không muốn cho họ biết. Hàn Tuyết, mẹ muốn giải thích với nó, các con ở lại đây, ra mặt mẹ mỏng sẽ không nói được, cho mẹ chút mặt mũi đi. Lưu Tú Cẩm nói nhỏ bên tai Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nghi ngờ. Thật chứ ạ? Da mặt Lưu Tú Cẩm dày như tường thành, ngại ngùng cái gì chứ? Lúc này Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Tất cả đi ra ngoài đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với mẹ. Diệp Phàm đã nói vậy rồi, Hàn Tuyết cũng không tiếp tục khăng khăng ở lại nữa. Mọi người đi ra ngoài cửa, đồng thời cửa phòng cũng được đóng lại. Hàn Tuyết vẫn lo lắng ghé lên cửa sổ xem, chỉ thấy Lưu Tú Cẩm cầm lấy dao gọt hoa quả, tự mình gọt táo cho Diệp Phàm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lưu Tú Cẩm có thể thay đổi thành kiến đối với Diệp Phàm, cô nằm mơ cũng có thể cười tươi. Diệp Phàm, mạng của cậu cũng lớn lắm. Diệp Phàm cười. Cảm ơn bà về lời khen, mạng của tôi luôn luôn tốt. Phải không? Lưu Tú Cẩm cười lạnh nói. Nhưng vận mệnh tốt thì cũng có thể hết. Lần này người khác không giết được cậu, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Chẳng lẽ cậu lại muốn người một nhà chúng tôi đi theo cậu chịu tội sao? Để cho Tiểu Tuyết bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với cao thủ ám sát sao? Diệp Phàm cười nói. Tất nhiên là không rồi. Người giết tôi hôm nay, tôi nhất định sẽ điều tra ra. Bắt được người ra tay hạ độc, nhất định từng người một sẽ bị chém đến chết, vĩnh viễn xuống địa ngục. Tôi sẽ dùng cách lang trì, sử dụng cực hình, ấn sắt nung lên da, rồi đưa bọn họ tra tấn tới chết. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh như băng, trong lòng Lưu Tú Cẩm run lên, bà ta bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Chỉ là bà ta đối với Diệp Phàm có sát tâm quá nặng, bà ta không nghĩ bản thân sẽ phải chịu cực hình như thế. Diệp Phàm, cậu xác định muốn đi vào bóng tối sao? Hãy tự cho mình một cơ hội, cho Hàn Tuyết một cơ hội, buông tay đi. Diệp Phàm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Tú Cẩm một lúc lâu, đột nhiên nói. Chẳng lẽ mẹ cũng muốn giết con? Lưu Tú Cẩm kinh ngạc, vội vàng xua tay, nói lớn. Nói hiêu nói vượn, tôi đâu phải loại người này. Mặc dù có tham những lợi ích khác đi chăng nữa, thì chuyện phạm pháp tuyệt đối tôi sẽ không làm. Ha ha ha, con cũng nghĩ là... Chỉ là vòng tay ngọc bích của mẹ, rất đẹp. Diệp Phàm liếc mắt, nhìn thấy Lưu Tú Cẩm đang đeo vòng tay ngọc bích, đá mã não thủy tinh màu xanh lục loại hoàng kim, hơn nữa là đồ thật, giá trị ít nhất phải mấy chục triệu. Lưu Tú Cẩm không có tiền để mua được những thứ trang sức quý giá này, căn bản là nằm ngoài khả năng của bà ta. Trong lòng Lưu Tú Cẩm hoảng sợ, vội vàng nói to hơn. Chữa bệnh của cậu đi, những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tôi cũng muốn khuyên cậu, nếu còn cứng đầu cứng cổ nữa thì chẳng trách ai được. Dứt lời, Lưu Tú Cẩm cầm hoa quả đã gọt xong, trực tiếp ném tới chỗ Diệp Phàm. Sức lực lớn như vậy, nhất định Diệp Phàm hiểu ý đồ rõ nhất. Nhưng cả người Diệp Phàm không còn sức lực nữa, cánh tay nâng lên một nửa, có vẻ như đã cố hết sức. Lưu Tú Cẩm thấy thế, liên tục cười lạnh. Yếu đến như vậy, nếu không phải Hàn Tuyết và mọi người còn ở bên ngoài, chính bà ta cũng có thể giết chết được Diệp Phàm. Mẹ, mẹ điên rồi ư? Bây giờ Diệp Phàm đang là bệnh nhân đó. Hàn Tuyết đẩy cửa chạy đến quát lớn. Động tác vừa rồi của Lưu Tú Cẩm làm cho cô cảm thấy tức giận. Mẹ cũng đều là vì con. Rất bất ngờ, Lưu Tú Cẩm lại không hề tức giận. Bà ta không hiểu vì sao bản thân lại nói ra câu này, chỉ lập tức đi đến chỗ Hàn Tuyết. Ông Hàn, ông không cần đi cùng tôi đi bàn chuyện riêng. Liễu Tú Cẩm không cho Hàn Tại Dần đi theo, một mình một hướng đi ra bên ngoài. Bà ta phải nhanh một chút, nói cho Lâm Thanh Đế biết tình hình ở chỗ này, tránh cho đêm dài lắm mộng. Trong lòng Diệp Phàm cười nhạt, gan của Liễu Tú Cẩm cũng lớn thật, cứng đầu cứng cổ tương đương với việc gián tiếp thừa nhận chuyện mà bà ta đã làm. Chắc hẳn là tin rằng anh nhất định phải chết nên bà ta mới không hề kiêng dè chút nào. Đêm xuống rất nhanh, Diệp Phàm cho tất cả mọi người ra ngoài, không cho một ai ở lại bệnh viện. Mặc kệ Hàn Tuyết nói thế nào, Diệp Phàm cũng đều xị mặt xuống. Thậm chí nếu không đi, Diệp Phàm dọa sẽ không tiếp tục điều trị nữa. Hàn Tuyết không hiểu lý do tại sao, Diệp Phàm cũng không có nói. Trong lòng cô mang theo lo lắng mà rời đi. Ngay cả Âu Dương Ngọc Quân cũng không ngoại lệ. Lúc bọn họ đi ra cổng lớn bệnh viện, một chiếc xe Việt Dã màu đen từ bên ngoài đi vào trong. Mỗi khi bọn họ đi qua một người, bên kia đều đánh dấu lại. Những người bên cạnh mục tiêu đều đã rời đi hết rồi, phải chờ đợi thời cơ để hành động, nhất định phải một phát giết chết. Bên trong xe vang lên tiếng nói lạnh như băng. Màn đêm đã buông xuống, trăng sáng trên cao, người đến bệnh viện cũng dần giảm bớt. Cửa xe Việt Dã mở ra, một người đàn ông mặc áo blue trắng, đầu đội mũ đeo khẩu trang đi vào trong bệnh viện. 11 giờ, không sai, đến lúc rồi. Vừa nhìn qua thời gian, vừa thì thào tự nói. Cạch, cạch. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, một người đàn ông mặc áo blue đi đến. Chào anh, tôi kiểm tra phòng buổi tối. Diệp Phàm cười. Xin cứ tự nhiên. Nam bác sĩ cầm trong tay sổ ghi chép cùng bút, lập tức bước tới trước mặt Diệp Phàm, hỏi một vài vấn đề trùng trùng. Ngay lúc đang nói chuyện, người đàn ông mặc áo blue hỏi. Miệng vết thương của anh tôi cần xem qua một chút, xem có phải bị nhiễm trùng không. Việc cái này cần phải ghi chép cẩn thận mỗi ngày, xin anh hiểu cho. Được. Diệp Phàm nâng tay, có vẻ khó khăn. Nam bác sĩ vội vàng vươn tay, tỏ ra là đang giúp đỡ. Diệp Phàm cũng không có phản đối, để cho nam bác sĩ bỏ lớp băng gạc ra. Chính lúc này, hành động của nam bác sĩ thay đổi ngay lập tức. Nam bác sĩ kia lấy chăn ném thẳng lên đầu của Diệp Phàm, lấy tay bịt miệng Diệp Phàm lại, tay kia đang cầm chiếc bút máy sắc nhọn hướng thẳng đến tim của anh. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Trong lúc đó, sắc mặt nam bác sĩ không chút thay đổi, giống như đã làm chuyện này không phải lần đầu. Sắc. Ngay khi cây bút chuẩn bị đâm vào tim của Diệp Phàm, lại phát ra một tiếng giòn tan, ngòi bút lập tức bị bẻ gãy. Ầm. Một bóng người từ trên giường xông ra, một cước đá bay người đàn ông kia. Người đàn ông ra làm bác sĩ đột nhiên bị đạp bay ra ngoài. Trong căn phòng có hai chiếc giường, một chiếc cho bệnh nhân và một chiếc cho người thân túc trực. Sau khi Âu Dương Ngọc Quân đạp tên bác sĩ già ra, cậu ta tiếp tục lấn người tới. À, người đàn ông kia hét lên, đã là sát thủ thì phải một chiêu giết chết, nếu thất bại phải nhanh chóng chạy trốn, tuyệt đối không được cậy mạnh. Hắn ta muốn chạy đi nhưng lại bị Âu Dương Ngọc Quân cản trở. Tuy cậu ta không đánh nhau giỏi bằng Diệp Phàm, nhưng cũng không kém là bao. Lai lịch của cậu ta rất thần bí, ngay cả Diệp Phàm cũng không biết. Đương nhiên, anh cũng không hỏi. Âu Dương Ngọc Quân không chủ động nói, tất có lý do của cậu ta. Bị đánh một phát bằng cùi trỏ, người đàn ông ngã ra xa, phun ra một ngụm máu. Đôi mắt của hắn ta trở nên độc ác, hắn ta mò trên người, lấy một con dao nhỏ, đâm về phía Âu Dương Ngọc Quân. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Người đàn ông không ngừng vung dao, mỗi một nhát đều sắc bén vô cùng, chuyên nhắm vào điểm chế mạng. Nó như bao phủ lấy Âu Dương Ngọc Quân, khiến cho cậu ta trông như sẽ bị đâm chết bất cứ lúc nào. Nhưng những bước đi của Âu Dương Ngọc Quân hết sức kỳ lạ, làm cho Diệp Phàm cũng phải ngạc nhiên. Cơ thể cậu ta mềm dẻo như một cành dương liễu đung đưa theo gió, mỗi một bước đều theo thế dao mà đi. Để làm việc này thì rất khó. Mặc dù anh cũng có thể làm được như vậy, nhưng thật sự phải có sức mạnh đạt đến một tầm cao nhất định, chứ không phải sử dụng phương pháp đặc biệt như Âu Dương Ngọc Quân. Làm theo cách của cậu ta sẽ giúp giảm thiểu tối đa tiêu hao sức lực. Soạt. Âu Dương Ngọc Quân bắt được thời cơ, nhanh chóng kéo lấy cái chăn trên giường phụ ném về phía người đàn ông. Tầm mắt bị che lại, hắn ta phải né tránh, điều này đã giúp Âu Dương Ngọc Quân có được cơ hội. Cậu ta lập tức xông tới, tung ra những đòn tấn công mãnh liệt và dữ dội như gió lốc. Phụt! Âu Dương Ngọc Quân tung một cú đấm vào vị trí lá lách của người đàn ông, làm gã phun ra một búng máu. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ta đã mất đi năng lực hành động. Âu Dương Ngọc Quân cướp lấy con dao trong tay người đàn ông, đá vào bắp chân hắn ta, gã quỳ phịch xuống về phía Diệp Phàm. Động tĩnh ở đây khá lớn, nhưng vì là phòng bệnh cao cấp, Diệp Phàm cũng đã dặn dò trước nên những nhân viên y tế không chạy lại đây xem tình hình, cũng đỡ cho Diệp Phàm bị vướng tay vướng chân. Nói đi, là ai phái mày tới? Diệp Phàm mở áo ra và lấy long lân được đặt ở vị trí tim xuống. Vừa rồi, cây bút máy của người đàn ông kia đã đâm trúng long lân của anh. Khi hắn ta yêu cầu kiểm tra vết thương của anh và chuẩn bị vén chăn anh lên, Diệp Phàm đã đoán trước được hắn sẽ đâm vào tim, nên lập tức chuyển long lân đến trước ngực mình. Làm sao có thể? Không phải cậu ta đã đi rồi sao? Trên khuôn mặt người đàn ông đầy vẻ hoang mang và khó tin, hắn ta đã tận mắt nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân rời khỏi đây rồi cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Ha ha ha! Chẳng lẽ mày làm sát thủ mà lại không biết đường ống nước chính là lối đi tốt nhất sao? Âu Dương Ngọc Quân giễu cợt nói. Người đàn ông vẫn không tin nổi. Nhưng đây là tầng 20 mà. Bịch! Âu Dương Ngọc Quân dẫm lên cổ chân người đàn ông, làm hắn ta đau đến mức hét lên. Tao cho mày trả lời câu hỏi, chứ không phải cho mày đặt câu hỏi đâu. Nói đi nào, ai đã phái mày tới? Diệp Phàm vừa nghịch long lân vừa hỏi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ trào phúng. Không biết. Xẹt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Diệp Phàm tự mình ra tay. Long lân xẹt qua, tay phải của người đàn ông lập tức bị cắt tận gốc. Mặc dù anh đang bị thương nặng, nhưng với khoảng cách gần thế này, việc cắt đi một cái tay vẫn dễ dàng với anh. Hắn ta đau đớn hét toáng lên, nhưng đã bị Âu Dương Ngọc Quân bụng miệng lại thật chặt, không cho phát ra âm thanh nào. Cắt đứt một lỗ tai của người đàn ông xong, Diệp Phàm như không nhìn thấy cảnh sau đó, chỉ lạnh nhạt hỏi. Nói ra sẽ đỡ chịu đau hơn, nếu không thì mày muốn chết cũng không được đâu. Người đàn ông bị cắt tai thì vô cùng căm hận, nhưng bán đứng cố chủ sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mà nếu không khai ra ông chủ là ai thì rất có khả năng Diệp Phàm sẽ thật sự khiến hắn ta sống không bằng chết. Bây giờ một bên tai đã bị cắt, nếu gã lập tức tìm bác sĩ thì có thể sẽ còn nối lại được, nhưng nếu nói ra, kết cục của gã sẽ không tốt tí nào. Trong lúc người đàn ông đang do dự, Diệp Phàm khẽ mỉm cười, lại vung long lân trong tay, tai trái của hắn ta cũng rơi xuống. Cảm giác đau đớn đến tột cùng này khiến cho cả người hắn ta run bần bật. Diệp Phàm không nói thêm gì nữa, ném mạnh long lân ra, đâm thủng cánh tay của gã. Trên đó lập tức xuất hiện một lỗ máu. Ngay sau đó, anh lại rạch xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến nhát thứ năm, người đàn ông mới gào lên. Tao nói, làm ơn bỏ qua cho tao. Diệp Phàm rút tay về, khẽ cười rồi nói. Nói ra thông tin gì có ích chút, nếu không, tao sẽ khó mà bỏ qua cho mày lắm. Hồng gia, là Hồng gia bảo tao giết mày, nếu thành công, tao sẽ được nhận 7 tỷ. Nghe thấy tiếng gào khàn đặc của người đàn ông, Diệp Phàm không nhíu mày lấy cái nào. Anh chưa từng nghe nói đến người được gọi là Hồng gia này, bèn hỏi. Mày không biết ông chủ thật sự sao? Người đàn ông vội vàng lắc đầu, hắn ta chỉ là một sát thủ thi hành nhiệm vụ, đương nhiên không có tư cách tiếp xúc với cố chủ thật sự. Hồng gia đang ở đâu? Ở bãi đậu xe bệnh viện. Ngay sau đó, Diệp Phàm đã hỏi ra vị trí đậu xe cùng với biển số xe của Hồng gia, rồi anh bảo Âu Dương Ngọc Quân mặc áo blue vào đi mời kẻ được gọi là Hồng gia đó lên. Khoảng 10 phút sau, Âu Dương Ngọc Quân áp giải một người trở lại phòng của Diệp Phàm. Cậu ta đang chĩa một cây súng lục vào lưng kẻ đó. Cậu bị thương à? Diệp Phàm nhíu mày. Trên mặt Âu Dương Ngọc Quân có hai vết xước đang rớm máu. Không sao cả, thực lực của tên này cũng khá, tôi sơ sẩy quá, suýt nữa là cống ngầm lật thuyền để gã chạy mất rồi. Vừa rồi cậu ta đi xuống thì thấy hắn ta đang ngủ, ai ngờ lại không phải, hai người phải đánh một trận thật căng thẳng, Âu Dương Ngọc Quân mới xem như giành được thắng lợi. Không ra, sao anh lại tới đây? Tiệt sát thủ đang quỳ, thấy Hồng Gia bị áp giải tới thì giật mình bật thốt. Bịch! Hồng Gia đá một cước vào người gã sát thủ kia, trong lòng vô cùng tức giận vì thằng chó này đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ban đường hắn ta. Bịch bịch! Sau đó có hai tiếng đá vang lên, nhưng lần này không phải Hồng Gia mà là Âu Dương Ngọc Quân. Hồng Gia quỳ phịch xuống đất, nhìn đăm đăm vào Âu Dương Ngọc Quân với ánh mắt đầy hung tợn và tàn nhẫn. Khôn hồn thì đàng hoàng cho tao, thân phận của tao mày không dây vào nổi đâu. Chát chát, đáp lại hắn ta là hai cái bạt tai đầy vang dội. Lúc này rồi mà còn bày thân phận của mình ra thì không ngu cũng là bị thần kinh, chẳng có tí nhận thức được về việc bản thân đã bị bắt giữ. Hồng Gia, đúng không? Nói đi, ai là ông chủ của mày? Diệp Phàm mở miệng nói. Hồng Gia cười khẩy. Mày tưởng tao là rác rưởi à? Tao nói cho mày biết. Xoẹt xoẹt, hai tia sáng xẹt qua, gần như chỉ trong nháy mắt, Hồng Gia đã bị cắt đứt hai tai, máu tươi lập tức chảy ra đầm đìa. Thế cảnh tượng này, tên sát thủ bị đá ở bên cạnh thầm hà hê trong lòng, hắn ta muốn xem Hồng Gia có thể kiên trì được bao lâu. Không làm hắn ta thất vọng, 30 giây sau, Hồng Gia đã dập đầu xin tha. Là Lưu Tú Cẩm. Lưu Tú Cẩm yêu cầu tao giết mày. Lưu Tú Cẩm. Tâm trạng Diệp Phàm trùng xuống, suy đoán là một chuyện, nhưng nghe người khác chính miệng thừa nhận lại là chuyện khác. Bà mẹ vợ này của anh đúng là muốn giết anh thật, nhưng nếu chỉ có mỗi Lưu Tú Cẩm thôi thì anh hoàn toàn không tin. Tiếp đi, còn ai nữa? Hồng Gia vội vàng khoát tay. Không, chỉ có Lưu Tú Cẩm thôi, bà ta đưa bọn tao tới đây. Dám không nói thật à? Ngọc Quân, bắt đầu tra tấn đi. Ngay sau đó, máu tươi phăng tung tóe, Hồng Gia lại hèn mọn cầu xin. Còn cậu Tử Long, cậu Thanh Đế, cậu Bách Hào. Hồng Gia một hơi nói ra hết toàn bộ những cái tên có liên quan trong chuyện này. Thì ra, hắn ta là một kẻ vượt ngục. Mấy tên anh em của hắn ta được Hàn Bách Hào bí mật tìm đến và đưa ra nhiệm vụ ám sát Diệp Phàm. Những người này không phải cấp dưới của bọn Lâm Thanh Đế. Bọn chúng làm vậy cũng vì để phòng hờ. Cho dù ám sát không thành công, bị Diệp Phàm bắt lại và ép khai ra, thì chỉ cần gọi một cú điện thoại cho cảnh sát là chúng sẽ bị bắt vào tù ngay. Độ đáng tin của lời khai từ bọn vượt ngục không hề cao, huống gì là tội phạm đang bị truy nã như Hồng Gia. Bọn Diệp Tử Long có quá nhiều không gian để hành động. Tao nói ra hết rồi đấy, xin mày bỏ qua cho chúng tao đi. Hồng Gia quỳ xuống, dập đầu cầu xin Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười. Yên tâm, tao sẽ tuân thủ cam kết. Hai người kia lập tức mừng rỡ, vừa định cảm ơn thì hai tiếng rắc rắc vang lên. Âu Dương Ngọc Quân trở tay một cái, cổ của chúng lập tức bị bẻ gãy. Đôi mắt Diệp Phàm lạnh đi. Thưa lỗi, mày muốn giết tao thì sao tao tha cho chúng mày được? Anh Phàm, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Hay là tới tận nơi mà giết luôn đi? Âu Dương Ngọc Quân đằng đằng sát khí. Chờ tôi dưỡng thương xong đã rồi tính sau. Âu Dương Ngọc Quân chỉ có một mình nên Diệp Phàm không yên tâm lắm. Anh đổi giọng lạnh lùng nói. Nhưng hai cái này vì bọn chúng mà chết, không để bọn chúng nhìn thấy sao được? Cho người đưa đến tập đoàn Phục Hổ đi. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lý Thế Hằng và nói sơ lược về chuyện này, rồi bảo ông ta dẫn người tới đây. Lý Thế Hằng sở hữu 50% cổ phần ngành logistics của Thành Đông. Đưa hai người chết đến tập đoàn Phục Hổ là chuyện dễ như ăn cháo. Tại tập đoàn Phục Hổ, trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, tất cả mọi người đều ngồi trong đó để chờ tin tức của Hồng Gia. Nhưng hiển nhiên, Lưu Tú Cẩm đang rất sốt ruột, đã sắp 12 giờ rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức gì. Hàn Tại Dần thì liên tục gọi đi mấy cuộc điện thoại. Bà ta lo rằng Hàn Tại Dần sẽ sinh lòng nghi ngờ nên rất muốn gọi điện cho Hàn Tuyết để xin ý kiến. Dì đừng quá nôn nóng, sau này theo tôi đến thủ đô rồi, chú Dần sẽ càng kính trọng dì hơn thôi. Lâm Thanh Đế đi tới nói. Lưu Tú Cẩm vội vàng đáp. Ừ. Dù vậy, nhưng sự hoảng loạn trong lòng bà ta cũng không giảm đi được bao nhiêu. Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tất cả những người trong phòng đều giật mình. Trừ nhân viên làm ca đêm ra, thì giờ này những người khác đã ra về hết rồi. Hơn nữa, nhân viên bình thường không có tư cách trực tiếp gõ cửa phòng chủ tịch như vậy. Hàn Bách Hảo, anh ra mở cửa đi. Diệp Tử Long lặng lẽ đi ra sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra và lấy một cây súng lục màu bạc, đồng thời lên nòng. Lòng Hàn Bách Hào trầm xuống, chuyện gì không tốt cũng bảo hắn ta đi làm, bọn họ lại không để Hồng Gia tới đây. Nhưng Diệp Tử Long đã ra lệnh, hắn ta không thể không nghe theo. Vừa ra mở cửa, vừa lấy một con dao gạt để phòng ngừa bất trắc. Cạch, cửa mở ra, người bên ngoài cũng đi vào trong tầm mắt. Hàn Bách Hào giật nảy cả mình, không ngờ đó lại là bốn người mặc đồ nhân viên chuyển phát nhanh, trên đất còn đặt hai cái thùng lớn. Mấy người là ai? Công ty chuyển phát nhanh nào mà giao hàng vào giờ này vậy? Đúng là xỉ nhục chỉ số thông minh của hắn ta mà. Một nhân viên trong đó cầm một lá thư đưa qua, nói: người yêu cầu chúng tôi giao hàng, nói chúng tôi đưa cái này cho các anh là xong nhiệm vụ. Hàn Bách Hào nhận lấy lá thư rồi đóng sầm cửa lại, cầm nó đi vào. Cậu Tử Long, cậu Thanh Đế. Diệp Tử Long nhận lấy bức thư, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó viết một chữ giết thật to. Máu, viết bằng máu. Lưu Tú Cẩm sợ tới mức hét toáng lên. Khi bức thư vừa được mở ra, mùi máu tanh lập tức lan vào trong không khí. Mau ra mở cửa. Diệp Tử Long như sực nghĩ tới điều gì đó, cầm súng chạy ra mở cửa, phát hiện nhân viên chuyển phát nhanh đã đi đâu không thấy. Kéo vào, mở ra. Giọng nói của Diệp Tử Long hết sức nặng nề. Sau khi hai cái thùng được kéo vào và mở ra, những người trong văn phòng lập tức nôn mửa. Hàn Tử Hiên và Lưu Tú Cẩm tái mặt, sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, xong đời rồi. Lưu Tú Cẩm sợ quá, không thể nói liền mạch được. Trong hai cái thùng đó chính là Hồng Gia và tên sát thủ kia. Chẳng qua trong đó chỉ có đầu của hai người này, trên khuôn mặt đầy vẻ căm thù và không cam lòng như đang tố cáo bọn người Diệp Tử Long. Phù, phù. Diệp Tử Long thở hồng hộc, đưa sang người tới cửa, dùng máu viết chữ giết. Diệp Phàm có ý gì sao lại không biết được. Diệp Phàm đã nổi ý muốn giết toàn bộ những người ở đây. Làm sao bây giờ? Chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát bắt Diệp Phàm lại, cậu ta đã giết người. Lâm Thành Đế hoảng hốt, cố gắng nghĩ cách. Ngu xuẩn. Diệp Tử Long mắng mỏ không nề nang gì ai. Báo cảnh sát à? Báo kiểu gì? Hai tên này vốn là tội phạm giết người đang bị truy nã. Hơn nữa, bà có chứng cứ gì để tố cáo Diệp Phàm giết người? Vậy phải làm sao đây? Diệp Phàm quá độc ác, không ngờ lại giết cả hai người này. Tôi sợ cậu ta ra tay với chúng ta. Lưu Tú Cẩm sốt ruột đến mức sắp khóc. Chúng ta đều đứng trên cùng một thuyền rồi. Có chúng tôi ở đây, bà sợ cái gì? Diệp Tử Long tức điên lên. Hành động này Diệp Phàm thật là quá quắt. Thành thật mà nói, hắn ta còn sợ hãi hơn cả Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm muốn giết Lưu Tú Cẩm có thể sẽ để tâm đến suy nghĩ của Hàn Tuyết, nhưng giết hắn ta thì lại không, vì hắn ta là người muốn giết Diệp Phàm trước. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm lại quyết tuyệt nhiều vậy, tặng luôn thi thể tới, không hề để lại một đường lui nào. Xem ra không dùng tới lực lượng chân chính thì không thể tiêu diệt Diệp Phàm hoàn toàn rồi. Lâm Thanh Đế đứng lên nói, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Diệp Tử Long nghe vậy thì giật mình. Anh muốn điều động tiểu đội bò cạp nhà anh sao? Không được à? Lâm Thanh Đế hỏi ngược lại, nét mặt hung ác. Dĩ nhiên là có thể, nhưng quyền hạn của anh... Diệp Tử Long biết rất nhiều điều về nhà họ Lâm. Ở thủ đô, mỗi một gia tộc lớn đều có một lực lượng bảo vệ riêng cho mình. Mỗi một người trong số tiểu đội đó đều đã trải qua rất nhiều trận chiến xương máu. Ai cũng được gia tộc dành nhiều thời gian và tiền bạc để đào tạo, thậm chí còn vì huấn luyện mà được đặc biệt đưa đến chiến trường Bắc Phi nữa. Nhà họ Diệp có thì đương nhiên nhà họ Lâm cũng có, nhưng những đội ngũ bí mật này trừ gia chủ ra thì những người còn lại trong gia đình rất khó điều động. Tiểu đội bảo vệ nhà họ Diệp bọn họ phải nhờ có ông nội hắn ta trả một cái giá khổng lồ mới có thể nắm giữ được một nửa quyền kiểm soát. Ha ha ha. Điều động cả tiểu đội bò cạp đương nhiên không thể, nhưng chỉ vài thành viên thôi thì không thành vấn đề. Lâm Thanh Đế cười khẩy. Hắn ta nói với Diệp Tử Long xong thì cho Lưu Tú Cẩm và Hàn Bách Hào biết để họ yên tâm. Người ngoài chỉ thấy được một phần nhỏ thực lực như một góc của tảng băng của gia tộc lớn ở thủ đô. Điều này cũng làm cho hai người kính sợ hơn. Nỗi kinh hoàng sợ hãi qua đi, Lưu Tú Cẩm càng muốn giết Diệp Phàm hơn. Ngày hôm sau, Diệp Phàm xuất viện, trở lại khu biệt thự số 1 để dưỡng thương. Khi biết được tin Lưu Tú Cẩm đi cả đêm không về nhà, từ hàn tại dần, Diệp Phàm cười khẩy, chắc là mấy người này thương lượng làm sao để giết anh cả đêm nữa đây. Đảo mắt đã một tuần trôi qua, thân thể của Diệp Phàm dần dần khôi phục trạng thái tốt nhất. Một tuần qua rất yên bình, mỗi lần Lưu Tú Cẩm gặp Diệp Phàm, bà ta vẫn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, nhưng vẻ sợ hãi trong mắt bà ta lại càng nhiều hơn, bởi ngày nào Diệp Phàm chưa chết, bà ta còn thấp thỏm không yên ngày đó. Sáng sớm hôm nay, Diệp Phàm hét lên một tiếng thật dài, duỗi ra cánh tay, thân cây rộng bằng miệng một cái bát gãy lìa. Ngọc Quân, theo tôi đi giết người. Đấm một phát làm cây gãy, Diệp Phàm thét dài, cả người hừng hực khí thế. Âu Dương Ngọc Quân đang đứng bên cạnh anh, che mặt đầy vẻ vui mừng. Cậu ta có thể cảm nhận được áp lực vô hình ấy rất rõ ràng. Quanh thân Diệp Phàm như có một luồng khí xoáy tràn ra khắp nơi vậy. Áp lực vô hình đó là một loại kình ở trong đan điền của Diệp Phàm, tràn ra bên ngoài cơ thể mà hình thành canh kình. Anh Phàm, anh đột phá rồi sao? Diệp Phàm mỉm cười. Ăn may thôi. Ha ha ha. Thành thật mà nói, Diệp Phàm còn phải cảm ơn bọn họ. Vốn dĩ anh không để tâm đến chất độc nghiệt sinh, sau lần được chữa trị đó thì độc vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn. Trong suốt một tuần qua, anh bắt đầu châm cứu lên người mình, không còn trừ độc nữa mà chuyển sang đồng hóa, hợp 5 loại chất độc thành kịch độc mà đồng hóa. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là độc sẽ bộc phát lại lần nữa. Nhưng may mà có Âu Dương Ngọc Quân giúp đỡ, vốn dĩ phải qua một thời gian nữa mới có thể đột phá, bây giờ thì đột phá sớm luôn, đạt đến 9 tầng ám kình. Một khi đã thành công đạt đến 9 tầng ám kình, như vậy khi đối đầu với một người đã đạt đến cảnh giới hóa kình tiểu tông sư như Kato Ken, anh có lòng tin có thể dẫn Hoắc Thành Thành chạy đi. Dĩ nhiên, đánh bại Kato Ken là một chuyện không thể, và lại Kato Ken đã bị người đàn ông tóc trắng kia bóp gãy cổ như giết gà rồi. Anh Phàm, giờ giết ai trước đây? Âu Dương Ngọc Quân đang rất háo hức muốn đi giết người. Diệp Tử Long, Lâm Thanh Đế, Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiền. Ánh mắt Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, anh đang nói thì đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi nói ra một cái tên trong ánh mắt mong chờ của Âu Dương Ngọc Quân. Lưu Tú Cẩm. Chô hô! Âu Dương Ngọc Quân hét lên. Ban đầu cậu ta còn lo rằng Diệp Phàm bận tâm đến vợ mình vì cái gọi là nhân nghĩa đó mà bỏ qua cho Lưu Tú Cẩm. Ai cũng biết Lưu Tú Cẩm đã phát rồ mà tham dự những hai kế hoạch ám sát Diệp Phàm. Không những thế, trong lần đầu tiên bà ta còn lấy Hàn Tuyết ra làm mồi nhử nữa. Ai có thể bảo đảm không có lần sau chứ? Giang giang, giang giang. Vào lúc này, điện thoại của Diệp Phàm đột nhiên reo chuông, là Hoắc Thành Thành gọi tới. Diệp Phàm, đã tìm ra tên sát thủ bị anh chặt đứt một tay rồi. Tôi ở nhà họ Hoắc chờ anh. Cúp điện thoại, Diệp Phàm mỉm cười. Đi thôi, chúng ta đi thu chút lãi chứ. Hai người giao hi hi cho Hàn Tuyết trông, rồi lái xe chạy thẳng tới nhà họ Hoắc. Thành Thành, ông Hoắc Dịch. Đến nhà họ Hoắc, hai người nhìn thấy Hoắc Thành Thành và Hoắc Dịch đã đứng đón sẵn. Rất nhiều con cháu trong gia đình này đều đang đứng nhìn theo. Họ đều tò mò là ai mà có thể làm cho cô cả nhà họ Hoắc tự mình tiếp đãi. Đến cả Hoắc Dịch cũng ra đây đứng chờ nữa. Nhà họ Hoắc theo võ, tập võ nhiều, bị thương là chuyện như cơm bữa. Hoắc Dịch là một người có tài chữa bệnh rất giỏi, địa vị ở nhà họ Hoắc vô cùng cao, ai ai cũng kính trọng ông ấy. Diệp Phàm. Nhìn thấy Diệp Phàm, Hoắc Dịch vội vàng đi lên bắt tay với anh. Lần trước Diệp Phàm đột nhiên đến bệnh viện nhân dân số 1, ông ấy chưa kịp chào hỏi với anh. Khi ông ấy biết thì Diệp Phàm đã đi rồi. Diệp Phàm đang chỉ dạy cho ông ấy về hàng ma trấn hồn châm, lại đột nhiên đi đâu mất tăm, làm hôm nay ông ấy trở mòn mỏi, một ngày cũng bằng một năm. Diệp Phàm mỉm cười, hiểu ý ông ấy. Ông Hoắc Dịch, cho tôi mượn bút đi. Một câu nói của anh khiến cho khuôn mặt già nua của Hoắc Dịch như nở hoa. Diệp Phàm đi bút như bay, viết thuật châm cứu hàng ma trấn hồn châm ra cho ông ấy. Hoắc Dịch như nhặt được vật báu quý giá nhất thế gian, vội vàng cúi người cảm ơn Diệp Phàm. Sau khi tạm biệt Hoắc Dịch, Hoắc Thanh Thanh lên xe, ba người tiếp tục lái xe tới ngoài ô phía tây thành phố. Trong một nhà dân ở ngoài ô phía tây, một người đàn ông đang rèn luyện tay phải của mình, chính xác hơn phải là rèn luyện tay giả. Nét hung dữ tàn bạo in sâu trên trán hắn ta. Gã chính là thành viên dự bị của tiểu đội bò cạp dưới trướng nhà họ Lâm ở thủ đô, đánh nhau giỏi, tương lai trải rộng bạt ngàn. Nhưng vì một hành động gần như chẳng có tính nguy hiểm gì, lại bị Diệp Phàm đánh gãy tay phải. Đương nhiên, cũng không còn cơ hội trở thành thành viên chính thức của tiểu đội bò cạp nữa. May mà Lâm Thanh Đế xem như còn có lương tâm, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã chuyển đến cho gã ta một cái tay giả được chế tạo từ một loại hợp kim đặc biệt. Bên trong trải đầy dây truyền cảm, thừa dịp vết thương trên tay phải của gã ta vẫn chưa khép lại, đã làm giải phẫu nối tay giả cho gã. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, bây giờ tay phải của gã ta đã mạnh hơn trước đấy rất nhiều. Một cú đấm có thể đánh thủng cả một bức tường thông thường. Bản thân gã ta cũng từ thành viên dự bị của tiểu đội bò cạp dưới trướng nhà họ Lâm biến thành vũ khí sắc bén của Lâm Thanh Đế. Khốn nạn, dám chặt đứt tay của tao, tao nhất định phải giết cả nhà mày. Người đàn ông thấp giọng rít lên, cho dù nay tay giả đã đem đến cho gã một sức mạnh lớn hơn, nhưng gã ta vẫn thích tay mình là thật. Ha ha ha, xem ra tao tới rất đúng lúc rồi. Nhưng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên, người đàn ông giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy ngoài sân có ba người đang đứng. Vừa rồi gã ta quá tức giận nên đã thả lỏng cảnh giác. Là mày? Sau khi thấy rõ là Diệp Phàm, người đàn ông lấy làm kinh hãi. Mày đã trúng độc nghiệt sinh rồi cơ mà, sao thầy hồi phục nhanh thế chứ? Gã ta biết Diệp Phàm không chết được, nhưng Diệp Phàm thực sự khôi phục quá nhanh. Gã ta còn đang chuẩn bị nhân lúc Diệp Phàm chưa khôi phục mà giết chết cả nhà anh đây. Nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. Nhưng cũng tốt, vừa lúc thử xem uy lực của cái tay hợp kim này thế nào. Anh Phàm, đợi tôi. Diệp Phàm chưa nói gì, Âu Dương Ngọc Quân đã hét lên, xông về phía người đàn ông. Đừng để gã chết, giữ lại một hơi cho gã đi. Diệp Phàm đáp. Mấy ngày này, anh dành thời gian chữa trị bệnh tim cho Hi Hi, hiệu quả rất rõ rệt. Điều này làm cho Âu Dương Ngọc Quân không cần phải kiêng kỵ đủ điều nữa. Áp lực trong lòng cũng giảm bớt đi không ít, bắt đầu thể hiện ra tính cách thật của mình. Thậm chí còn nói cho anh biết nguyên nhân vì sao mình lại chạy trốn, khiến cho Diệp Phàm thổn thức không thôi. Và lại, anh cũng sợ Âu Dương Ngọc Quân lỡ tay đánh chết kẻ này. Anh muốn giữ lại chứng cứ để giao cho Hàn Tuyết xem. Chứng cứ càng nhiều, Hàn Tuyết càng dễ chấp nhận hơn khi anh giết Lưu Tú Cẩm. Nếu không, giết một Lưu Tú Cẩm thì đơn giản thôi, nhưng điều đó sẽ khiến cho Hàn Tuyết giữ khoảng cách với anh cả đời, như thế quá lỗ. Quá ngông cuồng! Những lời của Diệp Phạm làm cho người đàn ông tức giận vô cùng. Thân là thành viên dự bị của đội bò cạp che chở cho nhà họ Lâm ở thủ đô, gã ta cũng có lòng kiêu hãnh của chính mình. Đến cả lính đặc chủng cũng không phải đối thủ của gã cơ mà. Một bóng người bay ra ngoài, đập cửa phòng ra một cái lỗ thủng. Âu Dương Ngọc Quân xông tới gần, không quá trăm chiều, Âu Dương Ngọc Quân đã xách người đàn ông đi ra như xách một con chó chết. Cánh tay giả mới vừa lắp của hắn ta cũng bị Âu Dương Ngọc Quân rút xuống. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của gã, Diệp Phàm bất lực thở dài. Cậu bạo lực như thế, không có đứa con gái nào thích cậu đâu. Âu Dương Ngọc Quân ngẩn người, sau đó ai oán nhìn anh, nghĩ. Tôi bạo lực đến thế nào cũng đọ lại nổi anh không? Không nói một lời đã cắt phăng hai tai của người ta, thậm chí còn cắt đầu đem đến cho bọn Lâm Thanh Đế nữa. Diệp Phàm lấy một cái ghế ra ngồi xuống, người đàn ông tê liệt quỳ dưới đất. Diệp Phàm lấy điện thoại ra quay lại. Nói đi, vào ngày ám sát tao, mày và Lưu Tú Cẩm đã nói cái gì? Lấy Hàn Tuyết làm mồi như thế nào? Khai hết tất cả kế hoạch ra, tao có thể tha cho mày một mạng. Nếu không... Một tia sáng vút qua tay Diệp Phàm, long lân bắn ra, tay trái của người đàn ông bị cắt. Tao nói. Bị cắt mất một tay, hắn ta không hề do dự tí nào, lập tức khai ra hết toàn bộ kế hoạch cho Diệp Phàm. Những gì hắn ta nói đều giống với suy đoán của anh. Hàn Tuyết chính là con mồi. Cọp giữ còn không ăn thịt con, Vậy mà Lưu Tú Cẩm lại dám làm thế thật. Nếu anh không cứu Hàn Tuyết hoặc phản ứng chậm một chút thôi, con dao đó sẽ đâm trúng Hàn Tuyết. Diệp Phàm lạnh lẽo cười. Tốt, mày nên lên đường rồi. Người đàn ông cực kỳ không cam tâm mà chết đi. Diệp Phàm lạnh lùng khoát tay nói, cho người đưa xác gã tới cho Lâm Thanh đi. Diệp Phàm không ra tay, anh tuân thủ lời thề. Đương nhiên, người đàn ông đã có lòng muốn chết thì có thể tìm Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân đạp một phát vào cổ họng của hắn. Hoắc Thành Thành nhấc điện thoại gọi một chiếc xe đến Tụ Phúc Lâu, cho người đàn ông vào một cái hộp lớn rồi đi tới tập đoàn Phục Hổ. Cùng lúc đó, trong phòng họp của tập đoàn Phục Hổ, Diệp Tử Long, Lâm Thanh Đế, Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiền và Lưu Tú Cẩm đều ở đây. Ngoài ra, trong phòng họp còn có một nhóm người, ai nấy đều trông có vẻ uy nghiêm, lộ ra thần thái khó có thể áp chế, khiến người khác nhìn thấy không rét mà run. Đây là một nhóm chiến binh, trên cánh tay mỗi người đều xăm một hình con bò cạp màu đỏ, tiểu đội bò cạp. Đội bảo vệ của nhà họ Lâm ở thủ đô, tiểu đội bò cạp và một tiểu đội hành động mà Lâm Thanh Đế đã tốn rất nhiều công sức huy động tới để đối phó với Diệp Phàm. Mà đứng bên cạnh Diệp Tử Long là một ông lão tóc bạc, hình như chân của ông lão đi lại không tiện cho lắm, tư thế đứng có chút kỳ quái. Nếu Diệp Hải ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc. Không ngờ Diệp Tử Long thật sự mời một lão quẻ tới đây. Đây có lẽ là ông lão đã đi theo Diệp Tử Long mấy chục năm rồi và có địa vị khá cao ở trong nhà họ Diệp. Phía bên kia, Lưu Tú Cẩm cầm tách trà trong tay, không ngừng run rẩy. Cậu Diệp, Thanh Đế, hai người chưa nhìn thấy cái cây gỗ to hơn miệng bát mà Diệp Phàm chặt một phát đã khiến nó gãy đôi. Thật sự quá đáng sợ. Chúng ta nên làm thế nào để đối phó với nó? Tất cả những gì mà Diệp Phàm làm lúc sáng, Lưu Tú Cẩm đang ở trong phòng nghỉ đằng xa đều trông thấy. Cho đến khi Diệp Phàm rời đi, bà ta mới qua đó xem. Kết quả khiến bà ta sợ hãi đến nỗi suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Bà ta còn nghĩ Diệp Phàm không phải là con người, quá đáng sợ. Lâm Thanh Đế lạnh lùng hừ một tiếng. Gì à? Như thế có là gì? Cũng chỉ là cây gỗ to như miệng bát mà thôi. Hắn ta nhìn tiểu đội bò cạp của nhà họ Lâm. Trong các anh, có ai muốn thể hiện một chút cho bọn họ yên tâm đi? Để tôi. Một người trong số đó đứng dậy, đi tới bên trước bàn nhỏ, vùng tay đập xuống. Bụp! Một nắm đấm lên mặt bàn, phát ra tiếng động cực lớn. 3 phút sau, toàn bộ chiếc bàn làm từ gỗ thật, nát bét, rơi vãi đầy trên mặt đất. Lưu Tú Cẩm chợt sững sờ, một giây sau thì bật cười. Họ cũng là những người lợi hại như thế thì không sợ Diệp Phàm nữa. Sự tự tin trở lại, Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiền cũng thở phào một hơi. Lâm Thanh Đế ngạo mạn liếc nhìn bọn họ, tiểu đội khủng bố này mà còn phải nghe lời hắn ta. Bây giờ vết thương của Diệp Phàm đã hồi phục, bên cạnh nó còn một người tên gọi là Âu Dương Ngọc Quân, thực lực không yếu. Lần hành động này của chúng ta bắt buộc phải khiến bọn nó chết ngay trong một đòn, không thể để lại phiền phức về sau. Đúng vậy, thằng khốn đó không phải loại tốt đẹp gì, nếu đã như vậy thì tiện tay giết hết luôn. Giọng nói Lưu Tú Cẩm mang đầy vẻ thù hận, nghĩ tới cảnh Âu Dương Ngọc Quân ném ra khỏi bệnh viện khiến sự oán giận trong lòng bà ta càng bốc lên dữ dội. Cốc cốc. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ở tầng này, Diệp Tử Long đã ra lệnh giải tán hết, trừ thư ký của hắn ra thì không còn bất kỳ nhân viên nào. Cậu Diệp, có người đem tới một gói chuyển phát nhanh, nhắn là nhất định phải do anh tự mở ra, không cho phép chúng tôi ký nhận. Thư ký nói. Diệp Tử Long cau mày, lại có một đơn chuyển phát nhanh. Hắn ta chợt nhớ lại một buổi tối trong tuần trước, Diệp Phàm đã gửi tới thi thể của hai người Hồng gia. Hôm nay không phải cũng thế chứ? Trong lòng hắn ta có một dự cảm xấu. Chúng đâu rồi? Đặt gói hàng trước cửa công ty xong thì đi rồi ạ. Bên ngoài cuốn rất nhiều băng dính, chúng tôi vẫn chưa rạch ra xem. Bê lên đây, để tôi xem là cái trò gì. Diệp Tử Long ra lệnh. Chưa tới 5 phút sau, một chiếc hộp đã được bê lên. Đuổi thư ký ra ngoài, Diệp Tử Long nhìn Hàn Bách Hào. Anh mở hộp ra xem. Trong lòng Hàn Bách Hào cảm thấy bực bội, lại là gã ta mở hộp. Mấy ngày trước cũng là gã ta mở ra thấy ngay hai xác chết. Nhưng gã ta không dám phản đối, lấy một chiếc dao gập ra, đi tới cắt băng dính dán trên chiếc hộp. Uệ! Ngay lúc mở hộp ra, Hàn Bách Hảo bỗng không ngừng nôn khan, chiếc dao gập suýt nữa bị rơi xuống. Trong hộp có một cái túi lớn trong suốt, chiếc túi đựng một cái xác, đầu bị chặt rời, mắt còn chưa nhắm, vẻ không cam lòng, oán hận trước khi chết, chỉ nhìn qua là thấy rõ. Trong hộp không có mùi máu, vì thi thể đã được đựng trong túi, ngăn cho mùi lan ra. Nhưng đến mắt còn chưa nhắm lại, thì đây chính là chết không nhắm mắt. Là anh ta, Ngụy Tường. Lâm Thanh Đế nhìn qua, kêu lên la cả giọng. Hai tay hắn ta chợt nắm chặt, hai mắt tức giận trừng lên, hơi thở lạnh băng tỏa ra trên người. Người đàn ông này chính là người giả bộ đụng xe ăn vạ, ám sát Diệp Phàm, bây giờ bị Diệp Phàm đưa qua đây. Vài người trong tiểu đội bò cạp đi tới, nhìn thấy vậy thì vô cùng tức giận, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Lâm Thanh Đế. Ngụy Tường chính là thành viên dự bị của tiểu đội bò cạp, tuy chưa phải là thành viên chính thức, nhưng gã ta cũng là một trong những thành viên có hy vọng trở thành một người trong đội. Mà chúng phụ trách huấn luyện những thành viên dự bị này cũng không khác gì thầy giáo. Nhục nhã, đây chính là sự sỉ nhục đối với tiểu đội bò cạp. Một người trong số chúng gầm lên, đó chính là Hứa Thuyên, tiểu đội trưởng của tiểu đội bò cạp trong đợt hành động lần này tại thành phố Cảng. Hắn ta đã từng chú ý tới Ngụy Tường ở nhà họ Lâm khi ở thủ đô. Tuy rằng thực lực chưa đến mức xuất chúng, nhưng ưu điểm là làm việc chắc chắn, vững vàng. Tuy nhiên, vẫn cần huấn luyện thêm, nếu không thì không thể gia nhập tiểu đội bò cạp. Mà lúc này, Lưu Tú Cầm đang ngồi dính vào ghế, sợ đến mức không đứng dậy được. Đây là một lời tuyên chiến sao? Hay phải nói là Diệp Phàm đã bắt đầu ra tay trả thù rồi? Bà ta lo lắng có khi nào mình sẽ bị Diệp Phàm giết chết. Bà ta còn chưa có một ngày trở thành mẹ vợ nhà hào môn, sao có thể cam lòng chết đi vào lúc này? Còn Hàn Tuyết, Lưu Tú Cầm biết rõ, nếu như Hàn Tuyết biết đến những chuyện bà ta đã làm, thì có lẽ sẽ rất hận bà ta. Bà ta không cho rằng mình là mẹ của Hàn Tuyết thì Diệp Phàm không dám ra tay, vì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã liên tục giết chết 3 người rồi. Tiếp theo, có khi nào đến lượt bà ta không? Sao mà Diệp Tử Long cũng u ám đáng sợ, Diệp Phàm thật quá hùng hãn. Chú Quẻ, chú nắm chắc mấy phần giết được Diệp Phàm? Diệp Tử Long nhìn sang lão quẻ đứng bên cạnh. Đánh rồi mới biết, bây giờ tôi đi tìm nó. Lão quẻ vừa nói vừa đi ra ngoài, nhưng bị Diệp Tử Long ngăn lại. Nói đùa sao? Bây giờ lão quẻ chính là bùa hộ mệnh của hắn ta. Để ông ta đi đuổi giết Diệp Phàm, thì sao có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân hắn ta? Mọi người đều sắm mặt, bàn bạc làm thế nào để giết chết Diệp Phàm. Thế lúc này, Diệp Phàm đang lái xe tới nhà lớn của nhà họ Hàn. Diệp Phàm, sao lại là anh? Đến đây làm gì? Để cầu xin chủ nhà tha thứ sao? Hay là nói, nhà anh không sống tiếp được nữa, phải tới đây cầu xin, vậy thì cũng mất mặt lắm. Vừa vào tới nhà lớn của nhà họ Hàn, Diệp Phàm đã bị mấy người trẻ tuổi chế giễu coi thường. Cầu xin? Diệp Phàm cười cợt, quả thật là cầu xin, nhưng để xem ai cầu ai. Buộc! Vừa nói, Diệp Phàm vừa đạp một phát, người nọ bay ra, cả đám liệt mặt luôn. Tại sao cứ thế là đánh người rồi? Gọi điện cho Hàn Bách Hào, nói tôi ở đây, bảo gã ta nhanh chóng lăn về. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.